xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4840, bị tính kế muội muội 20. Góc truyện audio.com. Tề Khánh, khó trách ngươi tuổi đã cao, còn không có cái phu nhân mọi người đều nói là nhìn kinh thư, dạng này đi ra, không phải liền là phá sao? Vạn nhất nàng thẹn quá hóa giận chạy, ngươi nói làm sao xử lý? Bị khinh bỉ Tề Khánh bừng tỉnh, chủ tử là sợ hù đến nàng, nàng sẽ không có nhát gan như vậy, nhân gia biết võ công tốt sao? Ngươi nói ta trả lại nàng chỉ có gặp mặt một lần, liền biết nàng ở trước mặt một bộ, phía sau một bộ, trong lòng khẳng định sẽ xảy ra ngăn cách. Tề Khánh, hắn cảm thấy cái kia đối với nữ nhân lạnh lùng vô tình, bị các cung nữ e ngại tiểu hoàng đế thay đổi, biến đến rất chó. Cái kia chủ tử chúng ta sẽ chờ ở đây, không đi ra. Người ngốc sao, làm sao có thể không đi ra, chúng ta chờ thêm một chút đi ra, giả vờ như vừa xuất hiện liền phát hiện nàng là tại nhìn thoại bản, gặm hạt dưa, mà không biết nàng phía trước tại hạ nhân bọn họ trước mặt bộ kia. Tề Khánh suy tư một chút cảm thấy cái này chiêu này rất cao. Chủ tử, ngươi đây là học với ai? Ca thông minh, vô sự tự thông. Tề Khánh, chủ tử chính xác rất thông minh. Chờ một hồi, Chu Cần mới giả vờ như vừa mới xuất hiện bộ dáng, tới cùng đường quả bắt chuyện. Lần này hắn mang theo Tề Khánh lộ diện còn cùng đường quả giới thiệu xuống, Tề Khánh là hộ vệ của hắn. Ngồi xuống cùng một chỗ ăn, uống trà, Chu Cần, vậy ta liền không khách khí. Xa xa Chu Cần liền ngửi được hương trà vị, còn có những này hạt dưa hương vị, cái này hạt dưa tựa như là hắn chưa từng ăn qua hương vị, không phải loại kia bình thường nàng xào đi ra. Đường cô nương tại sao lại ở chỗ này? Ta ở chỗ này thanh tu. Đường quả trả lời, vừa rồi hai người này cau nhau, nàng đã sớm biết. Chu Cần đương nhiên biết rõ chuyện này, chính là tìm chủ đề trò chuyện. Nguyên lai là dạng này à, ánh mắt hắn nhịn không được nghiêng mắt nhìn đường quả trong tay thoại bản, không đợi hắn nói chuyện, đường quả liền lấy ra một bản đưa cho hắn. Muốn nhìn sao, đương nhiên muốn, Tề Khánh yên lặng lui ra phía sau, lại lui ra phía sau, lui ra phía sau, lui ra phía sau, mãi đến người toàn bộ bị cánh rừng che giấu. Sau đó tập trung tinh thần chú ý đến bên kia, sợ có Chu Cần có cái gì nguy hiểm. Lúc này, hắn phát hiện một việc phía trước không phải cảm giác được đường quả là một cái có võ công nữ tử sao. Hiện tại hắn cái gì cũng không cảm giác được, ý nghĩ này một màn, đem Tề Khánh cho dọa nhảy một cái, chuyện gì xảy ra. Gặp Chu Cần cùng đường quả trò chuyện vui vẻ, hắn lại không dám đi qua quấy giày, chỉ có thể tại nguyên chỗ lo lắng xuông. Hắn không cảm giác được đường nhị tiểu thư có võ công, đây là vì cái gì? Có hai cái khả năng, thứ nhất, đường nhị tiểu thư thật không có võ công, thứ hai, đường nhị tiểu thư võ công tại ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian tăng lên cấp tốc đã vượt qua hắn rất nhiều. Nếu là thứ nhất, đối phương có thể bình tĩnh như vậy. Nếu là thứ hai, đối phương có thể nhanh như vậy. Thẳng tới giữa trưa, đường quả mới cùng Chu Cần đình chỉ, riêng phần mình về xương phòng dùng cơm. Tề Khánh mới tìm được cơ hội nói chuyện này, Chu Cần rơi vào trầm mặc. Vậy ngươi cảm thấy loại nào khả năng càng lớn? Hơn nửa năm đó, đường nhị tiểu thư cũng không đi cái gì địa phương thần bí, cũng không có phát sinh cái đại sự gì, cho nên ta cảm thấy loại thứ hai khả năng lớn hơn. Vậy thì tốt, Chu Cần thở dài một hơi. Góc truyện audio.com. Nhiều sắp xếp người nhìn xem nhiếp chính vương phủ, Vân Bình Quân cũng không cần giám thị, ta không sợ hắn, một cái tham lam quyền lợi, lại không dám trực tiếp tạo phản người, chủ yếu là nhiếp chính vương phi bên kia. Đi theo bên cạnh nàng hai người kia có chút kỳ quái, cũng sắp xếp người nhìn chằm chằm. Dù cho biết rõ nàng không phải người bình thường, Chu Cần đối một người để bụng cũng sẽ quan tâm kỹ càng bên cạnh nàng, sợ nàng ăn thiệt thòi. Không có hai ngày, Mã Hòa cùng Đào Nhi yêu đương vụng trộm sự tình, bị Chu Cần người phát hiện. Cách chương.